Đế bá, chương 7042, sâu kiến cũng không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay canh 4, trường Hà Tiên, chính là toái diệt cổ tiên đệ tử thân truyền. Có thể nói là kế thừa toái diệt cổ tiên y bát. Bất quá, so sánh với toái diệt cổ tiên diệt tuyệt, trường Hà Tiên lại tốt không ít. Hẳn không giống toái diệt cố tiên như thế hơi một tí liền diệt thập phương thế giới. Đồng thời, cũng không giống hắn đại sự huynh đa bảo tiên chủ như thế có 10 phần quái dị cất giữ đam mê. Cuồng bá ích, âm pê hạm hành vi. Nhưng, đây cũng là vẻn vẹn so với hắn sư phụ toái diệt cố tiên. Hắn đại sư huynh đa bảo tiên chủ tốt một chút mà thôi. Trường Hà Tiên. Chính hắn cũng không phải mặt hàng nào tốt. Hắn tọa hạ 5 vị đại tướng. Cũng là 4 chỗ chinh chiến. Làm ra qua sự tình. Đó là nhiều đến để cho người ta giận sôi. Chỗ qua thế giới. Thậm chí là có thể dùng không có một ngọn cỏ để hình dung. Tiên nhân. Thường thường nhiều khi. Không phải tiên chính là ví dụ tốt nhất. Ạt hàng nào tốt. Thậm chí là thế giới này đến thế giới khác. T-I-N. An. Cho nên, toái diệt cổ tiên, đa bảo tiên chủ, Trường Hà, mặc dù nói, bất luận là bất kỳ một thế giới nào, cho dù là thiên cảnh 3000 thế giới, tiên nhân vẫn luôn không tính là vật gì tốt. Dù sao, tiên nhân trong lúc nhấc tay, liền có thể diệt thế. Tiên nhân một trận chiến, liền có thể vỡ nát mười mấy cái thế giới. Một hơi ở giữa. Chính là có thể có ức ức vạn sinh linh trừ vê ong. Nhưng, chuyện như vậy cũng không thường phát sinh. Mặc dù tia nhưng mà, chuyện như vậy, đối với thế giới nào đó mà nói. Có thế, nhân một trận chiến, có thể vỡ nát mười mấy cái thế giới. Một hơi ở giữa, có ức ức vạn sinh linh trừ vê ong. Mấy trăm ngàn năm, thậm chí là mấy chục triệu năm. Thậm chí là ức vạn năm mới có thể phát sinh một lần. Cho nên, đối với một cái thế giới như vậy mà nói, đông đảo chúng sinh, ức ức vạn sinh linh, bọn hắn đã không biết thay đổi bao nhiêu lần, khả năng đã sinh sôi trăm ngàn vạn đời. Tại một loại nào đó trình độ mà nói, đối với một thế giới đông đảo chúng sinh mà nói, bọn hắn có thế sẽ có một đời lại một đời người vượt qua an ổn tuế nguyệt. Đương nhiên, một khi tiên nhân xê hiến tê danh bộc phát hoặc là tiên nhân tai ương phát sinh thời điểm, bọn hán thế giới này cũng theo đó hôi phí yên diệt. Mà từ một cái nào đó góc độ mà nói, cuối cùng, thương thiên cũng đều sẽ hạ xuống đại kiếp. Bất kỳ một cái nào thế giới, cũng đều sẽ hôi phi yên diệt. Cho nên, cuối cùng vẫn là có vừa diệt. Đơn giản là diệt tại trong tay ai mà thôi. Tiên nhân, lấy đông đảo chúng sinh mà nói, đối với bất kỳ một góc độ nào mà nói, đều là một trận tai nạn. Chỉ bất quá, đông đảo chúng sinh cũng không biết mà thôi. Bởi vì cũng, không ít tiên nhân sẽ tạo hóa một thế giới. Tỷ như nói, một cái tiên nhân tiện tay ở giữa, liên ban cho thế giới này một cái bình thường tạo hóa. Như vậy, thế giới này có khả năng liền sẽ vạn thế được ích lợi vô cùng. Cũng có tiên nhân, vẫn lạc tại một thế giới thời điểm, nếu như không có phát sinh tai biến. Như vậy, hắn chết đi di thể, cũng sẽ tạo phúc thế giới này, khiến cho thế giới này vạn thế mưa thuận gió hòa, đại địa phì nhiêu, đời đời kiếp kiếp có cam lộ giáng lâm. Nhưng mà, đại đa số tiên nhân cũng không đi chủ động tạo phúc một thế giới, cũng sẽ không chủ động đi tai họa một thế giới. Đối với chí cao vô thượng tiên nhân mà nói, bọn hắn có thế sống đến ức vạn năm lâu, xuyên qua tháng năm dài đăng đăng, cái này đến cái khác tiểu thế giới, cái kia đông đảo chúng sinh. Đối với dạng này tiên nhân mà nói, vậy chỉ bất quá là sâu kiến thế giới, bọn hắn sẽ không di nhìn nhiều sâu kiến thế giới. Cũng sẽ không vì sâu kiến thế giới mà quan tâm. Chuyện như vậy, thường thường là giao cho vô thượng cự đầu. Ở trong tiên nhân, cũng có vương bát đân loại tồn tại này. sa đọa nhập hắc ám tiên nhân, như thôn phệ liên mình. Cái này không cần nói nhiều, bọn hắn là muốn thôn phệ thế giới này đến thế giới khác. Coi như không phải sa đọa nhập hắc ám tiên nhân, cũng có được như vậy một đám vương bát đản, tựa như toái diệt cố tiên, nhiều bảo tiên nhân, trường hà tiền người bọn hắn. Dạng này tiên nhân chính là thuộc về tiên nhân bên trong vương bát đản, bọn hắn thường thường có chính mình điên cuồng đam mê. Đối với thế giới này đến thế giới khác mà nói, chính là một trận tai nạn, tựa như là toái diệt cố tiên một dạng, có chút một chút giận chó đánh mèo, trong lúc nhấc tay liền có thể diệt mười mấy cái tiểu thế giới. Thứ khốn kiếp này hành vi ở trong tiên nhân chính là cực kỹ hiểm thấy, liền xem như rơi vào hắc ám tiên nhân đều không đến mức đây, mà đa bảo tiên chủ cũng giống vậy, là một cái vương bát đản. Hắn có biến thái cất giữ đam mê, khi hắn muốn thời điểm tùy ý đều có thể đem một thế giới biến thành chính mình đồ cất giữ. Mà so sánh với chính mình sư phụ dạy sư huynh dạng này vương bát đản mà nói, Trường Hà Tiên liền tốt một chút, nhưng cũng là hơi một tí bốn chỗ chinh chiến vương bát đản. Hắn tọa hạ ngũ dại tiên tướng những nơi di qua, cũng là không có một ngọn cỏ. Cho nên, nếu như bất kỳ một thế giới nào, bất kỳ một cái nào tiểu trọng thiên biết Trường Hà Tiên dạng này vương bát đản tiên nhân tồn tại, vừa thấy được loại này tỉnh Hà Giá Lâm thời điểm xuất hiện, biết thế giới của mình phải đối mặt lấy chử vê ong. Ở thời điểm này, tính Hà lái vào tính không này, bọn hắn cũng là vừa chinh chiến kết thúc, tại dạng này trong tinh không nghỉ ngơi mà thôi. Ngay tại cái này tỉa lửa điện ở giữa, tại tính Hà này bên trong xuất hiện hai bóng người. Người nào, toàn bộ tỉnh Hà đều là tràn đầy canh gác. Bất kỳ cái gì ngoại nhân xuất hiện, đều sẽ trong nháy mắt vang lên âm thanh cảnh báo. Gì kẻ ngoại lai, đều sẽ bị đánh chết. Cho nên, tiếng cảnh báo vang lên toàn bộ tỉnh Hà thời điểm, Trường Hà Tiên ngũ đại tiên tướng đều trong nháy mắt xuất hiện. Đáng không mà lên, Trường Hà các đạo huynh, thất lễ. Xin mời Trường Hà tiên trưởng thấy một lần. Tại năm vị tiên tướng đăng không mà lên thời điểm, xuất hiện tại trong tỉnh Hà tình thần chi chủ hành lễ nói ra. Tĩnh thần đạo hữu, vừa nhìn thấy tỉnh thân chỉ chủ, Trường Hà tiên năm vị chiến tướng một trong, kiêu tiên tướng không khỏi nhíu mày một cái, trầm giọng nói, chúng ta chủ thượng không tiếp khách, mời trở về gì, nếu là đối lại là những người khác, chỉ sợ trong nháy mắt liền bị Trường Hà tiên năm vị chiến tướng mà đồ diệt. Nhưng là tình thần chi chủ dù sao cũng là bỉ thiên tiên vương đồ tôn, tại cổ chỉ giới thế nào đều là có chút địa vị, coi như không nhìn tăng diện cũng là nhìn Phật diện. Xem ở bi thiên tiên vương trên mặt mũi, mọi người cũng đều sẽ không làm sao làm khó hắn. Cái này chỉ sợ liền khó khăn. Chúng ta đại tiên hôm nay đến thế nhưng là có trọng yếu sự tình. Tình thần chi chủ không khỏi lắc đầu. Nhưng tình thần chỉ chủ lời còn chưa nói hết, Lý Thất Dạ vỗ một cái bờ vai của hắn, để hắn đứng dựa bên, nhìn một chút toàn bộ tỉnh Hà, nhàn nhạt nói ra, hôm nay tỉnh Hà này hôi phi yên diệt, cho các ngươi một cái cơ hội xuất thủ. Lý Thất Dạ mới mở miệng, càng là muốn bọn hán Trường Hà hôi phi yên nhãn xem xét. Nói lời này, lại còn là một phàm nhân, lập tức để Trường Hà tiên ngũ đại tiên tướng cũng không khỏi vì đó ngơ ngác một chút. Lại định, điều này càng làm cho ngũ đại tiên tướng cho trợn tròn mắt. Bọn hắn chinh chiến qua thế giới này đến thế giới khác, phàm nhân, vậy chỉ bất quá là tại dưới chân bọn hần kêu rên sâu kiến thôi, bọn hắn thoáng nhất cử chân, liền có thể nghiền xê hết ngàn vạn chỉ chúng. Hôm nay, một phàm nhân, dám nói diệt bọn hắn Trường Hà. Ha ha, diệt chúng ta Trường Hà. Năm vị tiên tướng cũng không khỏi cười như điên, nhìn xuống Lý Thất Gia, nói ra, đây là chúng ta nghe qua buồn cười nhất trò cười. Đó chính là các người chính mình bỏ lỡ cơ hội này. Lý Thất Dạ cười nhạt một tiếng. Giờ khác này, hắn giơ tay liền nghiền ép lên Di. Một phàm nhân, giơ tay nghiền ép lên đến. Ngũ đại tiên tướng căn bản là không có coi là chuyện đáng kế. Một con run dế như thế nào đi nữa dây giụa, vậy cũng chẳng qua là sâu kiến thôi. Có thể đối bọn hắn chính mình dạng, mà lại, Lý Thất Dạ một phàm nhân như vậy tại nhấc tay thời điểm. Không có chút nào lực lượng, đây càng thêm không có khả năng đối bọn hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Ha ha, chúng ta đứng đấy để cho ngươi đánh. Ngũ đại chiến tiên không khỏi cười to, nhưng trong nháy mắt kế tiếp, bọn hắn không cười được. Trong một sát na, bọn hắn dáng tươi cười cứng đờ, sắc mặt hãi nhiên đại biến, bởi vì Lý Thất Dạ một tay ép diệt gần thời điểm. Bọn hắn lập tức cảm nhận được tử vê, ong, dù sao, bọn hắn là tiên tướng, đã từng chỉnh chiến qua thế giới này đến thế giới khác tồn tại. Chử vê ong tiến đến trong nháy mắt. Đó, bọn hắn lập tức liền cảm nhận được, không tốt, chiến, trong một sát na này, cảm nhận được tử vê ong thời điểm, năm vị tiên tướng không khỏi thét dài một tiếng, bọn hắn lên tay, muốn thi xuất chính mình, tuyệt thế chỉ thuật, binh khí vô địch, nhưng, mặc địch, tại thời khắc này, đều đã trễ, tâm vị tiên tướng là như thế nào cường đại. Cũng mặc kệ ngũ đại tiên tướng xuất thủ là như thế nào nhanh chóng. Bất luận bọn hắn bảo vật là như thế nào vô. Tại bọn hân công pháp chiêu thức, tiên vật thần khí muốn xuất thủ trong nháy mắt đó. Theo Lý Thất Dạ đại thủ nghiền ép xuống thời điểm, trong nháy mắt vỡ nát. Nghe được, phanh, một tiếng vang thật lớn. Năm vị tiên tướng liên xuất thủ đê ánh xê hết cơ hội đều không có. Bọn hắn trong nháy mắt bị Lý Thất Dạ đại thủ đập xuống đi. Thân thế của bọn hắn như là to lớn vô cùng lưu tỉnh một dạng. Nặng nề mà từ trên trời sao trùng kích mà xuống. Lấy hủy diệt tư thái trùng kích hướng về phía trong tình hà. Tại, oanh, dưới một tiếng vang thật lớn. Năm vị tiên tướng thân thế. Tựa như là diệt thế vẫn thạch. Đụng vào trong tình hà thời điểm. Đem toàn bộ tính hà đụng gây, xô ra cái này đến cái khác hang lớn thời điểm, cả chảy dài trôi tại trong tỉnh không tỉnh hà đứt đoạn thành một đoạn lại một đoạn. Tại cái này, phanh, phanh, phanh, tiếng vang phía dưới, trong tỉnh hà một khỏa lại một khỏa tỉnh thần vỡ nát. Nghe được, tiếng kêu thảm thiết bên tai không dứt. Trong tính hà có trường hà tiên nhất mạch tử đệ. Những tử đệ này theo ngũ đại tiên tướng VAC hạ mà đến. Bọn hắn theo tỉnh hà đứt đoạn, tỉnh thần hủy diệt, mà toàn bộ đều chết thảm tại trong đó. Về phần ngũ đại tiên tướng, hạ tràng càng là bi thảm, bọn hắn nặng nề mà VAC hạ xuống thời điểm. Theo đạo lý tôi nói, bọn hắn tiên tướng thân thể, cho dù là đụng nát một đầu tỉnh hà. Bọn hắn đều không đến mức xê hết thảm. Bọn hắn không phải dụng nát tỉnh hà mà xê hết thảm. Mà là bị Lý Thất Dạ hắn ngũ đại tiên tướng. Trong nháy mắt bị dụng thành huyết vụ. Ột bàn tay chụp chết. Tại, phanh, phanh, phanh, tiếng vang phía dưới. Đụng nát tỉnh hà thời điểm. Bọn, không sai. Bọn hắn không thể phá vỡ tiên tướng nhục thân. Khó mà ma diệt chân mệnh thần thức. Tại dạng này một bàn tay phía dưới. Đụng vào trong tỉnh hà. Lập tức bị hủy diệt thành huyết vụ. Ngũ đại tiên tướng. Là thế giới này đến thế giới khác ách nạn. Bọn hắn hủy diệt thế giới này đến thế giới khác. Bọn hắn thời điểm xuất hiện. Có thể cho bất kỳ một cái nào tiểu thế giới. Tiểu trọng thiên run lấy bấy. Nhưng là. Hiện tại một bàn tay phía dưới C. Hết thảm, ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp. Chớ nói chỉ là có thể biết xê hết tại trong tay ai. Bọn hắn đờ ã xê hết ngay cả một con run dế cũng không bằng. Cách chương.